Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, gặp gỡ một trận pháo hoa tú. Buổi tối Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở trong viện chơi pháo hoa. Đủ loại pháo hoa, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn tâm lý 10 phần hoan hỉ. Buổi tối đêm trong sân đèn màu đều mở ra. Trong sân sắc thái rực rỡ đèn màu lộ ra phá lệ xinh đẹp. Thật là dễ nhìn. Ba ba ma ma, người nhìn cái này thật xinh đẹp a tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vây quanh trong viện đèn màu xung quanh. Hai cái tiểu gia hỏa cười khanh khách không ngừng. Màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng, màu xanh lam. Ba ba cái này đèn giống như cầu vồng a tương đương. Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Ha ha ha tương đương, Tô Trần cười nói. Nhất là đèn hoa sen ban đêm hiện ra ánh sáng màu đỏ lộ ra nhìn rất đẹp. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đến giữa viện rộng rãi nhất địa phương mang theo hai cái tiểu gia hỏa. Thả pháo hoa, Đoàn Đoàn, chúng ta thả cái này tiên nữ tốt, có được hay không? Tô Trần mỉm cười nắm hai thanh tiên nữ tốt nói ra. Đoàn Đoàn vỗ tay hưng phấn nói. Tốt lắm, thả cái này. Tô Trần cho tiên nữ tốt dùng cái bật lửa đem kíp nổ đốt hết. Đầu tiên là một luồng khói xanh chậm chậm xuất hiện. Tiếp lấy, xì, một tiếng. Tiên nữ tốt liền thả ra sáng long lanh quang mang. Bỗng nhiên lập tức, chiếu sáng cả viện. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bị cái này bỗng nhiên xuất hiện quang mang đầu tiên giật nảy mình. Sau đó hưng phấn kêu lên. Ba ba, thật xinh đẹp a. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn muốn hay không chơi? Tô Trần mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn mừng rỡ gật đầu. Đoàn Đoàn thận trọng tiếp nhận tiên nữ tốt. Đoàn Đoàn cầm lấy tiên nữ tốt trên không trung họa vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Nguyên một đám chói lóa mắt lóe rực rỡ quang mang. Tiên nữ tốt đốt hết. Liền hạ xuống bất tuyệt như lũ từng tia khói xanh. Tiếp lấy Tô Trần cho Nhạc Nhạc cũng đốt lên một cái tiên nữ tốt. Nhạc Nhạc vui vẻ cầm lấy tiên nữ tốt chơi. Nhạc Nhạc đi lòng vòng. Một bên chén nhỏ, một bên chơi. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa vui đùa bộ dáng thập phần vui vẻ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ba ba cho các ngươi nhìn một cái không giống nhau pháo hoa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần từ phía sau lấy ra một cái ái tâm hình dáng pháo hoa. Ba ba, cho các ngươi nhìn xem. Cái này, nói Tô Trần liền đem pháo hoa cho đốt lên. Kíp nổ chậm rãi đốt thành một cái ái tâm. Cực đẹp, Tô Trần tương ái tâm đối với bầu trời. Bốn người vẻ mặt vui cười tại ái tâm bao phủ xuống. Lộ ra 10 phần ấm áp. Pháo hoa hào quang lóe lên mỗi người gương mặt. Ái tâm chiếu rọi tại mỗi người hốc mắt. Thật đẹp nha, Đoàn Đoàn nhẹ giọng ca ngợi nói. Ái tâm chậm rãi đốt hết. Tiếp lấy Tô Trần cho mọi người phô bày một cái sao băng pháo hoa. Tô Trần đem một cái vòng tròn hình mũi khoan pháo hoa đặt tới trên đất trống. Nói ra, đứng xa một chút u tương đương, Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng xa xa. Tô Trần cấp tốc nhen nhóm kíp nổ, chạy tới hai cái tiểu gia hỏa bên người. Rất nhanh kíp nổ đốt hết. Pháo hoa hướng sao băng một dạng chút xuống mà đến. Hào quang sáng tỏ là đẹp như thế. Một đạo hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Thật đẹp, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão bà, cái này muốn là làm thành một vòng tròn càng xinh đẹp hơn. Tô Trần khẽ cười nói. Đợi cái thứ nhất pháo hoa đốt hết, Tô Trần lại thả bốn cái pháo hoa. Bốn cái pháo hoa làm thành một vòng tròn. Tô Trần nhanh chóng đem bốn cái pháo hoa nhen nhóm. Ba ba, mau tới đây. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vội vàng kêu lên. Tô Trần chạy tới. Vừa quay đầu, bốn cái pháo hoa tranh nhau nở rộ ra. Giống như tiên nữ, giống như hoa lệ xinh đẹp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười nhìn lấy pháo hoa. Trong mắt tràn đầy thưởng thức. Pháo hoa rất đẹp, nhưng là luôn luôn chớp mắt là qua. Lập tức liền biến mất. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều còn không có nhìn đầy đủ đây. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lộ ra khát vọng ánh mắt nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ba ba, ta còn muốn nhìn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Còn muốn nhìn nha. Cái kia ba ba nhưng muốn thả một cái đại chiêu rồi tương đương. Tốt lắm. Tốt lắm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nhảy dựng lên nói ra. Tô Trần lấy ra một cái lớn một chút pháo hoa. Là một cái hình quạt. Phía trên vẽ đầy khổng tước lông vũ. Cái này nhưng muốn lại đứng xa một chút u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đến. Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc chúng ta lui về sau nữa 5 bước. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quay người muốn đằng sau sụp đổ 5 bước lớn. 1 bước. 2 bộ. 3 bước. 4 bước. 5 bước. Ma ma. Ta đứng ở chỗ này có thể chứ? Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Một cái trọng tâm bất ổn suýt nữa đặt mông té lăn trên đất. May ra Nhạc Nhạc vịn Đoàn Đoàn. Nhan Băng Tuyết thật sự là vì Đoàn Đoàn lau một vệt mồ hôi. Nhan Băng Tuyết đi tới. Vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi cái này 5 bước ngược lại là vượt thành thật. So mụ mụ tốc độ còn lớn hơn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười. Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Ba ba, đếm 3 tiếng thì thả rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. 1, 2, 3. Tô Trần cấp tốc nhen nhóm kíp nổ rút lui. Hình quạt pháo hoa, một chút xíu nở rộ ra. Tựa như là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao giống như. Từ một cái vòng tròn, chậm rãi biến thành một vòng tròn lớn. Đùng đùng không dứt thanh âm. Nghe được lòng người bên trong có chút phấn chấn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên cười. Cái này thật lớn u, thật xinh đẹp, chẳng khác nào tia chớp. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Khanh khách, ngươi nhìn cái này giống hay không khổng tước khai bình thời điểm hình dáng? Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Nhạc Nhạc đồng ý gật đầu. Ba ba, Đoàn Đoàn rất thích cái này a tương đương. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thích hay không tiên nữ tốt nha? Tô Trần mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Ưa thích, ưa thích. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Hiện tại thế nào ba ba trong tay còn có 2 thanh tiên nữ tốt. Có thể cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi. Tô Trần phô bày trong tay 2 thanh tiên nữ tốt cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Ba ba, ta muốn một lần thả 2 cái. Ta cũng muốn một lần thả 2 cái. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, thả 2 cái. Tô Trần cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người đốt lên 2 cái. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, người có muốn hay không thử một lần? Cái này chơi rất vui. Nhan Băng Tuyết ôm lấy mong đợi tâm tình cầm một cái tiên nữ tốt. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay đốt lên tiên nữ tốt kíp nổ. Tại tiên nữ tốt phóng xạ ra quang mang một khắc này. Trái tim con người trung quy bị gấp đôi xúc động. Nhan Băng Tuyết lộ ra nụ cười sán lạn nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần đồng dạng mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết. Cho tới hôm nay buổi tối Tô Trần chuẩn bị pháo hoa toàn bộ thả xong. 2 cái tiểu gia hỏa vẫn là vẫn chưa thỏa mãn. Ba ba, còn gì nữa không? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Tô Trần lắc đầu nói ra. Hôm nay tất cả pháo hoa đều thả chơi rồi tương đương. Thế nhưng là Nhạc Nhạc còn muốn thả pháo hoa. Nhạc Nhạc bĩu môi nói ra. Vậy ngày mai Nhạc Nhạc biểu hiện tốt. Thì lại cho Nhạc Nhạc thả pháo hoa có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cuối cùng vẫn là hiểu chuyện đồng ý. Cũng không có cáu kỉnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.